Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ảo não vì mình thất bại như vậy. Thời điểm ra sức dâng hiến cho người khác, nhưng người ta lại không thèm để tâm. Em không có, không có mà. Hòa Nhàn quận bách giơ tay lên, ôm lấy thân thể bền chắc của anh, nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh. Đây là mùi vị của anh, nhiệt độ của anh, cô yên lặng ghi nhớ. Cô không hiểu vì sao những lúc có được anh ở bên cạnh, cô luôn lo được, lo mất. Xem ra, anh vẫn còn chưa đủ lợi hại. Anh cười nhẹ, ôm lấy cô đem đặt ở trên giường, ngón tay vớt ve đến đôi mắt của cô, anh thật tấp mở miệng. Nơi này, chỉ có thể nhìn anh. Anh vớt ve đến đôi môi của cô rồi nói tiếp. Nơi này, cũng chỉ có thể hôn anh, gọi tên anh. Nơi này, chỉ có thể nghĩ tới anh. Lòng bàn tay áp vào ngực cô, trong giọng nói của anh mang theo sự bá đạo cùng ép buộc, làm cho lòng của cô chua xót rồi lại hạnh phúc. Được. Cô tất cả đều đồng ý. Không cần anh nói thì cô đã sớm làm như vậy. Nhàn Nhàn à, anh đi rồi em sẽ nhớ anh sau. Động tác của anh đã trở nên dịu dàng, lời nói mang theo sự lười biếng. Có, mỗi ngày em đều nhớ tới anh. Mỗi ngày đều sẽ đếm từ ngày chờ anh trở lại. Cô nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng với hạnh phúc. Trời cao không bạc đãi cô, ưu ái cho cô như vậy, làm cho cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Vậy thì đến sinh nhật của em muốn được tặng cái gì nào? Anh hôn lên đôi môi của cô, phía trên đều là mùi vị của anh, làm anh rất thỏa mãn. Muốn anh ở trước mặt em. Cô nhìn anh, đáp lại nụ hôn của anh, dưới đáy lòng nhẹ nhàng phan xen. Anh sẽ trở về, yên tâm đi. Anh nghiêng người xuống, bầu không khí dần dần bắt đầu sôi trào nóng bỏng, mà đêm nay chỉ mới chỉ bắt đầu. Anh quả nhiên là nói được làm được, rất là vui vẻ. Ngày thứ ba dẫn cô đi chơi bowling. Trong mỗi hội quán to như vậy chỉ có hai người bọn họ. Anh dạy cô động tác cầm quả bóng, tư thế, dạy cô tất cả những kỹ xảo mà anh có. Đợi đến khi vận động, đến lúc quần áo cũng ướt mồ hôi, thì bọn họ lại bắt đầu quên đi mục đích tới nơi này, chỉ ôm thật chặt ở chung một chỗ. Ngày thứ tư anh cả ngày ở trong suối nước nóng của biệt thự. Cả đêm đều là cảnh sắc tươi đẹp dây dưa không nghỉ. Hứa Hoàn Nhan đã không câu nệ, đầu mê luyến tất cả thuộc về anh. Anh tinh lực dồi dào, vĩnh viễn là không biết mệt mỏi. Từ ban ngày say sưa đến buổi tối, rồi lại buổi tối dưới sự cầu khẩn của cô mà cho đến bình minh. Ngày thứ năm, anh bao rạp chiếu bóng sang trọng nhất, bao cả một tầng hai chỉ vì muốn ở cùng cô, một bộ phim lãng mạn với cô. Đã từ có lúc, anh cho rằng chuyện tình ghê tởm như vậy, căn bản không phải là chuyện một người đàn ông thành thục như anh có thể làm. Nhưng Tô Lai là ngoại lệ đầu tiên của anh và lần này cũng là một ngoại lệ trong vài năm sau đó. Những ngày tháng bên cạnh Tô Lai, khi xem phim cô đều nói rất nhiều. Đó là bộ phim mà cô ấy xem không dưới 10 lần. Nhưng anh chỉ cần không đến 10 phút đã cảm thấy nhàn chán, cực kỳ, mà hôn mê như muốn buồn ngủ. Nhưng khi xem cùng với Hoan Hoan, những đoạn tình cảm cuồng nhiệt kia, anh ngược lại cảm thấy là tình yêu kịch tính trước mắt này chưa đủ để thỏa mãn anh. Nếu như nói Tô Lai đại biểu cho đám mây lờ lững trên bầu trời, thanh nhã với cuộc sống đơn sắc không thể trộn lẫn. Như vậy Hứa Hoan Nhan có phải tính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, hay là một ngọn đèn luôn sáng ở trong đêm chờ anh hay không? Một người không đụng tới, có phải vì thế mà không dần dần biến thành ánh trăng vắng lạnh ngoài cửa sổ để cho đáy lòng anh vĩnh viễn nhớ không? Một người luôn ở bên anh, như là quầy gạo dầu muối, lại làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp an ủi, rồi lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Kết thúc bộ phim, hai đám người dần dần tàn đi, mà hạnh phúc của bọn họ bây giờ mới chỉ bắt đầu. Xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo, nườm nượp tiếng bước chân, quang ảnh mê ly mờ mờ ảo ảo, hôn yêu. Cảm giác như vậy mang theo sự khoái cảm như trộm lấy, giống như là đầu độc, rất là dễ bị nghiện. Ngày thứ bảy là ở trong quê biệt thự, trong khu nhà kính trồng đầy hoa. Ngày thứ bảy, trong biệt thự an tĩnh cực kỳ, không có tiếng của anh, không có mùi vị của anh, cũng không có dấu vết của anh. Tất cả giống như vẫn còn đây, nhưng anh đã ngồi máy bay cùng với Gia Gia, đi ít nhất 2 tháng, bọn họ không thể gặp mặt nhau. Hoàn Nhàn nằm ở trên giường, quả nhiên là không ngủ được. Trong ngực ôm gối đầu, ở trên người là chiếc áo sơ mi anh thay ra lúc cần đi. Trên đó có thứ mùi vị nồng đậm thuộc về anh, càng làm cho cô không thể nào ngủ được. Anh vừa đi, nhưng là những 2 tháng đó. Đến lúc đó cô nghĩ đến anh, lại giờ không tới, không hôn được, Buổi tối cũng là lạnh như băng một mình cô chỉ có thể ôm gối đầu. Đến lúc đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.